Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 458. Bạch tuộc lãnh chúa, chương 466. Bạch tuộc lãnh chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu mang theo mọi người thăm dò vài cái nghi hình như có quáng tràng địa. Phương, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Lòng đất quáng tràng không phải dễ tìm như vậy. Liền tính là gì đều không có hiện đoạn thu cũng sẽ không cảm giác được thất vọng. 2 giờ sau, nội lục hồ phụ cận địa hình đều vẽ xong xuôi. Chủ yếu là 2 chiếc phi cơ chuyển vận ở vẽ. Phi cơ chuyển vận mặt trên có quét hình địa hình máy móc. Chỉ cần chậm rãi bay qua là tốt rồi. Máy bay ở vẽ xong xuôi địa hình sau liền rời đi. Mọi người nếu như phải về căn cứ cũng chỉ có thể bộ hành. Khoảng cách trời tối còn có 3 tiếng. Đoạn thu quyết định dùng điểm này thế giới đi bên bờ giải quyết một ít biến dị lưỡng thê sinh vật. Coi như bữa tối, một con 3 mét đại con cua cần 10 mấy người diều này đánh. Hơn 40 người bình quân hạ xuống chính là có thể đồng thời giải quyết 4 con quái vật. Tên gọi, băng tinh con cua đẳng cấp, 24 cấp, phổ thông, sức chiến đấu, 2.700 điểm money giới thiệu, thuộc tính, băng, biến dị con cua, thời điểm chiến đấu cẩn thận bỗng nhiên phóng thích băng hệ phép thuật. Này con cua so với đoạn thu toàn lực trạng thái phải yếu hơn 1 điểm. Đoạn thu nắm lấy tử nguyệt. Ở mở ra các loại skill sức chiến đấu có thể đạt đến 3.000 điểm trở lên. Bình thường sức chiến đấu ở 2.500 điểm tả hữu. Sức chiến đấu máy quét cũng chỉ là đại khái tính toán một chỉ số. Chân chính đánh tới vẫn là muốn xem quái vật loại hình. Đừng xem này con băng tinh con cua không có đoạn thu toàn lực thời điểm lợi hại. Thế nhưng nó thể hình to lớn. Chỉ cần bắn chúng người mạo hiểm tuyệt đối biết đánh nhau đi hơn 1/2 sinh mệnh. Lần này tới được phòng ngự chiến sĩ căn bản không được tác dụng. Chỉ có thể ở phía xa sử dụng cung tên xạ kích. 10 mấy người đem băng tinh con cua cho vây quanh lên. Đoạn thu cùng Hồng Y chỉ cần tìm được cơ hội sẽ đối băng tinh con cua then chốt động công kích. Mà thành viên khác nhưng là viễn trình quấy dày con cua con mắt. Đoạn thu cùng Hồng Y liền thừa dịp băng tinh con cua phòng ngự thời điểm công kích nhược. Điểm money băng tinh con cua tứ chi rất nhanh sẽ bị chém đứt. Không có khả năng di chuyển băng tinh con cua rất nhanh sẽ bị mọi người giải quyết. Liền như vậy mỗi lần mọi người liền hấp dẫn 2 con đến 3 con tả hữu băng tinh con cua đi ra. Sau đó chậm rãi đánh giết, mọi người phụ cận bên bờ có hơn 40 con băng tinh con cua. Mọi người giải quyết 10 mấy sau liền rời đi, cao 3-4 mét con cua, đầy đủ mọi người ăn xong một bữa phi thường phong phú hải sản thịt nướng. Cái khác dư thừa con cua liền bị đoạn thu bỏ vào nhẫn không gian. Sau đó mang về căn cứ cho phòng ăn, bên cạnh có tôm hù mần y, 2 đội ngự tỷ đội trưởng chỉ vào cách đó không xa nói rằng. Đoạn thu nghe xong vung tay lên nói, đi. Tôm hùm có thể so với con cua khó đối phó. Đoạn thu cùng Hồng Y tuy rằng lợi hại thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể giải quyết 1 con, vẫn là cần mọi người phối hợp mới được. Tên gọi, Tật Phong tôm hùm đẳng cấp, 25 cấp, phổ thông, sức chiến đấu, 3.000 điểm money giới thiệu. Biến dị tôm hùm, độ rất nhanh, nhược điểm là then chốt. Hồng Y cùng đoạn thu 2 người đi bên bờ hấp dẫn tôm hùm lại đây. Nếu như hấp dẫn nhiều bỏ chạy, nếu như vừa vặn liền dẫn tới trong vòng vây đánh, mọi người liền như vậy ở nội lục hồ bên bờ một bên đánh quái vật một bên tra xét chu vi địa hình. 2 giờ không tới liền giải quyết hơn 30 con tôm hùm. Hơn 20 con cua còn có bối xác cùng sinh vật biến dị. Trang bị chỉ tuôn ra 2 cái. Bối xác còn tuôn ra lớn vô cùng trân châu, lấy về tinh luyện một hồi là rất tốt phép thuật vật liệu. Hội trưởng, ngươi xem bên kia trong nước có thật nhiều tán tỉnh, có thể hay không cất giấu món đồ gì à, một tên phi thường đáng yêu mục sư chỉ vào cách đó không xa. Mặt nước nói rằng, đoạn thu nghe xong lấy ra kính viễn vọng nhìn lại, có điều cũng không có phát hiện cái gì. Chờ đã, ta dùng máy bay do thám phi qua xem một chút, máy bay do thám tầng trời thấp phi hành quá khứ. Chuẩn bị điều tra, ai biết mặt nước bỗng nhiên duỗi ra một cái to lớn xúc tu trực tiếp đem máy bay do thám cho một hồi. Đập tiến vào trong nước, đoạn thu dọa một cái. Phản ứng lại đây sau chỉ vào trong nước nói rằng, cho ta đánh ra đến, hẳn là bạch tuộc loại hình sinh vật viễn trình nghề nghiệp nghe xong lập tức thay đổi thực thể. Viên đạn, sau đó bắt đầu hướng về bên kia dưới nước xạ kích. Công kích không tới 10 giây, mặt nước liền xuất hiện động tĩnh, một con to lớn màu đen bạch tuộc xuất hiện, có cao mười mấy mét, vãi lìn, đúng là bạch tuộc ư, hẳn là một con lãnh chúa. Chúng ta muốn đánh à, đội trưởng của một đội hỏi. Đoạn thu nghe xong lập tức nói rằng, đánh nha, đương nhiên muốn đánh, to lớn bạch tuộc sau khi xuất hiện ngay lập tức sẽ hướng về bên bờ mỏi. Người bò qua đến, độ rất nhanh, dù sao thể hình chiếm ưu thế. Đoạn thu xem sau lập tức nói rằng, đại gia phân tán, cẩn thận một chút, tấn công từ xa. Ta cùng Hồng Y sẽ ngăn cản bạch tuộc, Hồng Y một lời không liền xông lên trên. Đoạn thu vừa nhìn cũng cản đi theo sát tới. Sức chiến đấu máy quét trên căn bản thay thế trinh sát thuật. Rất nhanh này con màu đen bạch tuộc tin tức liền xuất hiện. Tên gọi, ám hắc tám chảo bạch tuộc đẳng cấp, 25 cấp, lãnh chúa, sức chiến đấu, 3,700 điểm money giới thiệu, hắc ám hệ bạch tuộc. Sẽ sử dụng sơ cấp hắc ám phép thuật, khôi phục độ nhanh, nhược điểm là con mắt, quả nhiên là lãnh chúa. Lớn như vậy sinh vật nếu như không phải lãnh chúa thì trách. Ám hắc tám chảo bạch tuộc rất nhanh sẽ đi tới trên bờ. Đoạn thu cùng Hồng Y hai người đem bạch tuộc chậm rãi hướng về rời xa mặt nước địa phương hấp dẫn. Cách đó không xa thành viên khác ở đã phân tán ở chung quanh tấn công từ xa. Ám hắc tám chảo bạch tuộc hiển nhiên không có cái gì trí tuệ. Trực tiếp liền bị đoạn thu cùng Hồng Y hai người hấp dẫn đến khoảng cách mặt hồ hơn 1.000 mét. Địa phương, Hồng Y ở trước, đoạn thu ở phía sau. Hai người liền như vậy bắt đầu đối ám hắc tám chảo bạch tuộc động công kích. Hai người đều là nhanh nhẹn loại hình. Tuy rằng ám hắc tám chảo bạch tuộc thể hình to lớn thế nhưng công kích độ rất chậm nhì Hồng Y ở. Chính diện kiềm chế có thể rất dễ dàng né tránh bạch tuộc cận chiến công kích. Bạch tuộc có 30 vạn sinh mệnh, phỏng đoán muốn đánh mười mấy phút, đoạn thu ở bạch tuộc sau lưng các loại phóng thích kiếm khí skill. Bạch tuộc mỗi lần xoay người lại chuẩn bị công kích đoạn thu sẽ bị Hồng Y cho kiềm chế. Hồng Y lực công kích cũng phi thường cao, kiếm khí đánh vào bạch tuộc trên người có thể tạo thành hơn 2.000 thương tổn. Mà đoạn thu chỉ có thể tạo thành 1,500 thương tổn. Xem ra chênh lệch vẫn là rất lớn. Này vẫn là đoạn thu có vũ khí tốt tình huống. Nếu như đổi một món vũ khí phỏng đoán nhiều nhất tạo thành 1.000 điểm thương tổn. Ở phía xa muội chỉ môn sử dụng tấn công từ xa. Cũng có thể tạo thành 500 điểm đến 1.000 điểm chi gian thương tổn. Tiết Nguyệt người mạo hiểm không bao giờ thiếu đạn dược. Vì lẽ đó có thể từ thôi chết bạch tuộc, ám hắc tám chảo bạch tuộc âm thanh rất nhanh sẽ rơi mất hơn một nửa. Vào lúc này nó cũng cuồng hóa lên, công kích độ đại thêm sắp rồi. Trốn ở bạch tuộc phía sau đoạn thu có lúc không thể không thoát ly bạch tuộc phạm vi công kích hoãn. Một hồi mới được, mà Hồng Y thì lại không chút nào chịu đến cái này ảnh hưởng. Mặt không biến sắc tiếp tục chứng minh cùng bạch tuộc dây dưa. Thấy bạch tuộc không có công kích chính mình, đoạn thu liền xúc có thể vài giây một chiêu kiếm cách thế. Kiếm khí khổng lồ trực tiếp chặt đứt một cái bạch tuộc xúc tu. Ám hắc tám chảo bạch tuộc trực tiếp ra tiếng kêu thê thảm ni trước tiên cho mình định vị tiểu. Mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.